Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay. Về tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ở tập trước thì trận chiến giữa các vị Sơn Hải của hai bên Đơn Thần Văn Hệ và Đa Thần Văn Hệ đã diễn ra vô cùng kịch liệt. 50 năm mới dụ được Liễu Văn Ngạn ra khỏi Nam Nguyên, nên đây dường như là cơ hội duy nhất để hai bên giải quyết ân oán. Giữa trận chiến có xuất hiện một vị vô địch xen vào, và ngay lập tức thì Hạ Hầu Gia cùng với Hồ Lão, Triệu Lão đều xuất kích. Và tuy nhiên thì ngay sau đó Hạ Lão đã phát hiện đây chỉ là thần văn hiện thân, chứ không phải là bản tôn. Vậy nên đã vô cùng tức giận vì bị lừa gạt. Và qua phần đấu khẩu giữa hai người thì Hạ Hầu Gia nghi ngờ đối phương chính là phản đồ của nhân cảnh. Vậy vị này là ai? Có phải phản đồ thật hay là không? Chúng ta đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn ở các tập tiếp theo để tìm hiểu chân tướng ân oán này nhé. Tập số 89 có tựa đề Con riêng của Liễu Văn Ngạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Tổ Vũ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã hết thảy đều đã kết thúc. Hạ Hổ Viêu đau khổ trả sát bờ vai đã thâm tím của mình. Bất đắc dĩ nói, bồn xuống được chưa? Tổ Vũ nằm áp sát xuống thì thôi đi. Nhất định lại cứ phải lấy cậu làm bia ngắm. Không phải đệm thịt mà làm mai rùa. Cái tên này trực tiếp kéo Hạ Hổ Viêu trùm lên trên người hắn. Tuy cậu béo nhưng cũng không tính là nặng. Tổ Vũ vẫn có thể tiếp nhận được. Tổ Vũ quay đầu tức giận mắng. Người đè lên ta, ta còn chẳng muốn nói người thì thôi. Hạ Hồ Phiêu sờ ngón giữa, rất muốn đập chết tên này. Ta đè ngươi, còn mẹ nhà ngươi, không phải ngươi nhất định cứ muốn lôi kéo ta sao? Tổ Vũ không có tâm tư để ý đến cậu, cậu mày hỏi. Rốt cuộc thì tình huống như thế nào rồi? Tình cảnh trước mắt, hắn cũng xem không rõ, mờ mờ hồ hồ. Kể cả vị âm thầm ra tay kia thì hắn căn bản không nhìn ra cái gì. Đối thoại giữa đối phương và Hạ Hầu Gia cũng đã bị Hạ Hầu Gia che đậy. Chỉ vừa nghe thấy loáng thoáng một cái tên, Hạ Tiểu Nhị. Ai vậy? Hạ Hầu Gia à? Tổ Vũ vội vàng bỏ lên. Lúc bấy giờ hắn vẫn không dám đi tới chiến khu. Dù cho thấy Liễu Vân Ngạn rơi xuống đất, nhưng bên kia hiện tại năng lượng tung hoành, ý chí lực sôi trào. Hắn mới không ngu mà mò qua, sẽ bị chấn chết người đấy. Từ lúc tới đây đến tận bây giờ, biển ý chí của hắn vẫn trướng căng đến khó chịu. 6 thần văn đều đang điên cuồng hấp thu những dư vị thần văn kia. Chùy nhỏ cũng đang kịch liệt hấp thu, cứ từng chùy rồi lại từng chùy gõ vào biển ý chí của hắn. Tổ Vũ cũng rất khoát vận hành thủy hành quyết, hấp thu những ý chí lực đó, mà Hạ Hồ về bên cạnh cũng đang làm hết vậy. Người làm chuyện này không ít, bao gồm cả Trịnh Bình, lão quỷ cũng đang mở thần khiếu hấp thu ý chí lực. Hành vi của Tổ Vũ thành ra không đáng chú ý lắm. Trịnh Bình cùng Hạ Hồ Phiêu kỳ thật đều chú ý tới, thế nhưng không có thời gian để ý đến hắn. Cái tên này quả nhiên có văn quyết. Trịnh Bình tiếc nuối thản thở. Đáng tiếc, Vân Huy nhà ta không tới. Phá toái vĩnh hằng thần văn trăm năm khó gặp. Thật đáng tiếc. Giờ phút này trước dự vị tàn đi vô cùng nhanh. Nếu đi đón cháu trai thì cũng không kịp hấp thu. Thôi, thì để chính mình hấp thu nhiều thêm chút đi. Ông là chiến giả, tu luyện thần khiếu cũng không dễ dàng. Khi ông lẩm bẩm thì Tô Vũ cũng không để ý, hắn vẫn còn có chút mờ mờ hồ hồ. Chị Gia Gia, người ra tay sau cùng kia bị giết rồi sao? Không. Trịnh Bình hôm nay chỉ tới xem náo nhiệt, cũng không nhúng tay vào, quả thật vô cùng nhàn rỗi. Nghe Tô Vũ hỏi thì tốt tính trả lời. Chạy rồi, là giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo, khó trách thực lực rất mạnh, bản tôn không tới, tới là thần văn hóa thân mà thôi. Giáo chủ Nguyên Thủy Thần Giáo? Đúng, giáo chủ mạnh nhất của Vạn Tộc Giáo, Nhật Nguyệt Đỉnh Phong. Cái tên này thờ phụng Nguyên Thủy Thần Tộc, là chó săn trung thành. Hắn đã từng đi qua thần giới, tiếp thụ Nguyên Thủy Thần Tộc, chuyển đổi thần thể, xem như là bán thần tộc. Trịnh Bình nói xong lại bảo, xem ra Hạ Hầu Gia chính là vì cầu cái tên này. Đáng tiếc, không thể thành công. Bất quá cái tên kia cũng không dễ chịu. Ta xem ba Vĩnh Hằng. Xem ra ba Vĩnh Hằng thần văn vỡ nát, thực lực chắc chắn tổn hao nhiều.

Thần văn của Liễu Văn Ngạn tuyệt đối có vấn đề rồi. Bằng không, đối phương không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí muốn giết hắn. Năm đó đối phương lấy đi những tài liệu kia, khả năng là không quá hoàn chỉnh, có lẽ liên quan tới thần văn nữa. Cho nên đối phương mới có thể mạo hiểm, lần này ra tay hẳn là muốn xem thử có thể cướp đi thần văn hay không. Mấy người xung quanh đều không lên tiếng, có vẻ là như thế thật. Đối phương lấy đi tư liệu, 89/10 là không hoàn chỉnh, hoặc là cần thần văn phối hợp, cho nên tên kia mới có thể nhìn chằm chằm vào Liễu Văn Ngạn. Những năm qua đều một mực âm thầm trợ giúp ông cụ Hiện. Ngô Nguyệt Hòa suy nghĩ một lát rồi nói, mặc kệ tên kia, rốt cuộc chủ phá lòng muốn làm cái gì? Đừng hỏi ta. Hạ Hầu Gia vô tội đáp, ta không quen hắn, cái tên này dù sao các người cẩn thận một chút, hắn không phải muốn cầu tên xúc sinh kia, mà là thật sự muốn tiêu diệt các người đấy. Dẫu gì đối với hắn mà nói, các người cũng không phải vật gì tốt, hố chết trả hắn mà. Người... Ngô Nguyệt Hòa giận dữ, Hồng Đàm cũng cạn lời. Liên quan gì tới chúng ta hả? Hạ Hầu Gia nhún nhún vai phủi sạch trách nhiệm. Không liên quan tới ta. Ta nói thật, mục đích của chùa phá lòng đại khái có thể đoán được một ít. Liễu Văn Ngạn không đưa thần văn cho hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn muốn thần văn chưa chắc vì tấn thăng vô địch. Thế nhưng thần văn ở trên tay người nào? Tên lúc nãy đại khái sẽ đi tìm kẻ đó. Bên đại chủ phủ, mục đích của chùa phá lòng thật sự là y có khả năng đoán được một chút. Mục đích cũng đích thực là vì thần văn. Vì để bản thân tấn cấp cũng được, vì cầu cá cũng được. Dù sao thần văn ấy là cực kỳ then chốt. Tên vô địch âm thầm kia cũng cần viên thần văn này. Hôm nay tất cả những việc này xảy ra đã chứng minh điều đó. Do đó, chùa phá lòng tìm không thấy tên kia, nhất định sẽ đến đòi thần văn này. Tất nhiên, nếu không tới thì cứ dứt khoát cướp đoạt. Dù sao nếu gã cướp thì cũng có mấy phần danh chính ngôn thuận. Hồng Đàm bất đắc dĩ thở dài. Phiền toái. Chú phá lòng hỗn đản kia, chúng ta cũng đã nói sớm là không có tư liệu. Thần văn cụ Hiện không ra, nhất định cứ muốn đến gây chuyện. Bây giờ thực lực ta đã bại lộ, cái tên này không chừng sẽ cho là ta cố ý lừa hắn đấy. Chẳng lẽ là không à? Hạ Hồ Gia cứ tùng tìm nói. Đà thần văn hệ các người cũng không ít bí mật đấy. Nào là thiên phú tình huyết, nào là thần văn dung hợp, nào là chia tách chiến kỹ. Cái gì mà chia tách? Hồng Đàm tức giận mắng. Ta vốn phác họa là một bộ chiến kỹ, hai thanh chiến kỹ hợp thành nguyên bộ. Chia cái gì mà chia? Ông còn tưởng rằng Hạ Hầu Gia đang nói mình. Ánh mắt mấy người Ngô Nguyệt Hòa quỷ dị mà nhìn ông. Một bộ con người có giả vờ giả vịt à? Hồng Đàm kinh ngạc nói. Làm gì hả? Ta nói thật mà. Ta vốn chỉ có một khiên một kiếm. Thế Bạch Phong thì sao? Bạch Phong làm sao? Tiểu tử thối kia chẳng phải chỉ có một thanh kiếm à? Phải không? Mấy người khẽ cười. Hạ Kỳ thấp giọng mắng. Đủ rồi, đừng giả bộ nữa. Bạch Phong còn có một thanh kiếm. Đồ Long kiếm trước sau đã xuất hiện 4 thanh. Bất quá đã bị phế đi nhiều thanh rồi. Dứt lời, ông lại lo lắng nói. Bạch Phong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Kỳ thứ trưởng dẫn hắn rời đi rồi. Chờ một chút. Hồng Đàm hỏng hốt hỏi lại. Cái gì mà 4 thanh kiếm? Cái gì mà phế đi nhiều thanh? Cái gì mà kỳ thứ trưởng mang người đi? Mấy người lại một lần nữa nhìn chằm chằm ông. Người thật sự không biết hay là đang giả vờ thế? Diễn kịch mà diễn thành dạng này. Quá mức rồi. Người một nhà mà cũng muốn lừa gạt sao? Chia tách. Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Hắn phá hủy Đồ Long kiếm sao? Đúng vậy. Má nó. Tiểu tử này quá làm cản rồi. Không sợ tự giết chết mình à? Hắn chết chưa? Hồng Đàm quá sợ hãi. Không. Bị trọng thương thôi. Thần văn phế hỏng, người bị kỵ thị trưởng mang đi rồi. Nói xong mấy người cũng lâm vào trạng thái ảm đạm, không biết Bạch Phong còn có thể khôi phục hay không. Hồng Đàm không còn tâm trạng đâu lo được cho sư huynh của mình nữa. Ông ôm lấy sư huynh, suy nghĩ một chút bèn ném vào tay Ngô Nguyệt Hòa, vội vàng đằng không rời đi. Giúp ta chiều cố sư huynh, ta đi coi xem sao. Soạt một tiếng, ông chạy mất dạng, hai mắt Liễu Văn Ngạn híp híp trong lòng thầm mắng. Sau một khắc bỗng nhiên ông chợt tỉnh táo, hé hé mở mắt ra. Tiếp theo trong nháy mắt ông lại ho ra máu, yếu ớt thốt lên. Vân Kỳ, ta cần chữa thương, dựng cái nhà cho ta nghỉ ngơi một lát. Hạ Vân Kỳ nhìn ông im lặng khinh bỉ. Dựng nhà làm cái gì? Vết thương của người lành rồi. Liễu Vân Ngạn nhìn chằm chằm. Dựng mau đi, nhanh lên. Không lợp nhà 6 con mắt nhìn ông lòm lòm, ông sẽ không chịu nổi nữa mất. Được, Hạ Vân Kỳ đi dựng một căn nhà.

Ngô Nguyệt Hòa hất hàm kiêu ngạo, rồi bà lại bổ sung, mà thực lực hắn quá yếu. Đánh bại Hạ Ngọc Văn cũng không yếu đâu. Ai biết về sau như thế nào, nói không chừng đã bị phế rồi. Ngô Nguyệt Hòa không chịu trách nhiệm, rất nhanh lại nói, gả cho Tô Vũ thì còn được, hắn có thiền phú, có tính bền dẻo. Mấy người dồn dập nhìn bà. Nghiêm túc sao? Người có phải đã nghe thấy tin Tổ Vũ có thể là con riêng của người nào đó, cho nên mới nảy sinh chủ ý ngu ngốc này? Thật là, nếu thực sự là như thế, tính ra thì Tổ Vũ còn có bối phận cao hơn Ngô Kỳ. Thật là loạn. Liễu Văn Ngạn cảm giác mình cứ tiếp tục giả chết thì hơn. Những việc này ông xen vào không được, mặc kệ mọi người nói gì thì nói. Tất cả cũng tại tiểu tử Tổ Vũ kìa, lần này thế mà hắn lại chạy tới, thật sự đã vượt quá dự liệu của ông. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Dĩ nhiên, hắn cũng đủ trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc, ông rất nhanh sẽ phải tới Chư Thiên chiến trường tránh họa, bằng không thì ông còn muốn được bên cạnh chiều cô hắn thêm một đoạn thời gian. Bên ngoài phủ thành, Tổ Vũ bám chặt lấy Hạ Hồ Viêu, vẫn cảnh giác như cũ. Hạ Hồ Viêu đổi phục hắn luôn rồi, cậu vừa chạy vừa nói, đừng nghịch nữa, hôm nay có nhiều cờ giả tới như vậy, nếu có người dám ra tay với người, ta kêu hắn thanh tra là được. Mắt cậu trợn trắng, đều lúc nào rồi, giờ mà còn có người dám ra tay. Vạn tập giáo bên đây, giáo chủ Huyết Hỏa giáo có khả năng chẳng qua là tới xem náo nhiệt một chút, thế rồi lại bị giết. Cụ thể có phải hay không thì Hạ Hồ Viêu không rõ ràng. Huyết Hỏa giáo có nhiều tên não tàn, giáo chủ cũng thiện chiến, ngoại trừ mấy người cao tầng thì đại bộ phận đều là mãng phù. Sàn đây xem trò vui, thật sự là rất có khả năng. Ai biết lại bị Hạ Long Võ cách không chém chết. Đều đã chết một tên Nhật Nguyệt rồi, còn người nào dám tới mạo hiểm chứ? Đêm nay Sơn Hải có cả đống, Nhật Nguyệt cũng không hiếm, ai còn dám tới? Tổ Vũ mới mắc kệ Hạ Hồ Viêu nói thế nào, cứ cuốn chặt lấy cậu ta không buông. Hạ Hồ Viêu im lặng cũng không nói cái gì nữa, một bên chạy trước, một bên lấy ra tấm ngọc phủ, đưa ý chí lực thăm dò vào. Nhìn một hồi ánh mắt cậu phát sáng, má nó, là thật. Cậu quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ, Ngũ Đại lưu lại à? Người đoán xem. Thu hoạch ngoài ý muốn. Mới làm giả à? Không nghe nói bên phòng có cái này mà. Hạ Hồ Viêu vội vàng nói. Mở 36 khiếu. Sau này người lại hào phóng như vậy. Cho ta. Này thật sự là độ tốt nha. Tổ Vũ cười nhạt. Hảo huynh đệ cả một đời. Cha người chính là cha nuôi của ta. Gia gia người chính là gia gia nuôi của ta. Nhị gia gia của người cũng sẽ là nhị gia gia nuôi của ta mà. Để... Hạ Hồ Viêu bó tay rồi, cái tên khốn nạn này tuyệt đối đã đoán được thân phận của mình. Lời mới nói vừa rồi là cái quỷ gì chứ? Vợ của ta, ngươi có muốn không? Không muốn. Vậy còn được. Hạ Hồ Viêu thở dài, vừa chạy vừa nói. Bất quá ta hỏi ngươi một chuyện. Vì sao chỉ có phương thức mở 36 khiếu, cái mở 35 khiếu, cái cuối cùng đâu? Cảm giác không đúng à? Cha ngươi còn chưa phải cha nuôi ta, ngày nào đó phải thì ta sẽ cho ngươi. Hạ Hồ Viêu không phản bác được, không nhịn được muốn mắng chửi người. Suy nghĩ một chút, được rồi, 35 cái cũng được, dù sao trong thời gian ngắn cũng không mở được nhiều như vậy, chờ đến khi mở thần khiếu cuối cùng rồi lại nói. Bất quá nếu không thành hệ thống, dù cho mở 35 khiếu thì hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, còn chưa hẳn so được với phần quyết 18 khiếu của cậu. Vừa cấp tốc chạy, Hạ Hồ Viêu vừa mơ hồ cảm nhận được nguyên khí sát sao ở phía trước, nhỏ giọng dặn dò. Đừng nói lung tung thật phận ta ở bên ngoài, dễ bị người ta giết chết đấy. Yên tâm, người là huynh đệ của ta, ta có thể hại người à? Tìm cậu thật mệt mỏi. Hạ Hồ Viêu cảm thấy mình tốt nhất nên tránh xa cái tên này. Cái tên này rất có thể sẽ thuận cán bỏ lên. Cha ta cứ như vậy liền thành cha nuôi của người. Phủ chủ đại hạ phủ, cường giả sắp tấn cấp phủ địch, người cũng có lá gan nhận vờ làm cha nuôi. Hai người vừa chạy vừa nói chuyện một lát thì đã đến nơi rồi. Giờ phút này, đã có người ở đó. Tổ Vũ sửng sốt nhìn gã. Cách đó không xa, Lưu Hồng nhe răng cười với hắn, gương mặt hiền lành. Tổ Vũ tới rồi à? Hạ Hồ Viêu đồng học cũng đến. Cùng nhau tu luyện đi. Nhật người cảnh ngã xuống, quà tặng lưu lại quả là hiếm có đấy. Ta đệt. Tổ Vũ thầm mắng, ta đều phục người rồi. Người đúng thật là có thể chạy tới. Lưu lão sư sao không qua bên kia? Tổ Vũ mở miệng, thế nhưng không trở ngại chuyện hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hấp thụ ý chí lực. Hấp thụ nguyên khí quá nồng đậm, cảm giác thoải mái hơn cả nguyên khí bí cảnh, mà nguyên khí còn cực kỳ tinh khiết. Khải khiếu, mở nguyên khiếu, mở thần khiếu. Lưu Hồng cười, bên kia đều là cường giả, chúng ta chỉ là tiểu lâu la, đi cũng không ích gì.

Dẫu Trần Hạo đến vạn thạch cửu trọng thì cũng chỉ là hợp khiếu tám cái làm một. Đấy nhất định không phải là đối thủ của những vạn thạch cảnh chân chính kìa. Thấy Trần Hạo mất mát, lão Tạ bèn an ủi. Không sao, vạn thạch đánh không lại bọn hắn. Người sớm đằng không thì sẽ đánh được bọn hắn thôi. Bọn hắn đằng không thì người liền lên Lăng Vân đánh bọn hắn. Thiên tài thì thế nào? Thiên tài lại không có nghĩa là tấn cấp cũng nhanh. Khoảng cách chân chính là tương lai. Tương lai tỉ nhớ đến nhật nguyệt, đến vô địch. Người không đạt được đến mức ấy thì cũng đừng sợ. Người có thể đánh trúng trước khi tới Sơn Hải là đủ rồi. Lão Tạ trấn an quá đau lòng. Người không đạt được đến mức ấy được. Trần Hạo uể oải. Lão sư, ngài đừng an ủi ta. Không cần, ngài nói còn đau tim hơn cả A Vũ. Lão Tạ phì cười. Thật đó, đừng có uể oải. Thực sự không được thì cứ chờ tương lai thôi. Đại hạ vương của chúng ta chắc người biết chứ. Khi ông ấy thiền quân, khái khiếu cũng chỉ có 36 cái. Một mực tù luyện đến Lăng Vân đỉnh phong, đến Sơn Hải mới một lần nữa khải khiếu. Khi đó mà dù khải khiếu khó, nhưng thực lực ông ấy mạnh à. Tranh thủ tài nguyên càng nhiều, tuổi thọ dài hơn. Khải thiên đạo của ông ấy từ hoàn giải cổng pháp đến huyền giải, địa giải rồi thiên giải, đều là do ông ấy từng bước một sáng tạo ra. Tự tin lên, người sẽ chính là đại hạ vương tiếp theo. Húp cành gà trấn an một hồi, Trần Hạo sụp sôi lên ý chí chiến đấu. Đúng, ta muốn lên tới Vạn Thạch, đằng không, Lăng Vân, sau Sơn Hải lại đi khai khiếu. Ta cũng phải đem huyền giai đỉnh cấp cổng pháp biến thành địa giai, biến thành thiên giai. Lão Tạ thầm thở dài. Tiểu tử ngốc, nói một chút mà thôi, đừng coi là thật. Số người ôm ý niệm này không có 10 triệu thì cũng phải cỡ 8 triệu người. Có thể tới đằng không cũng không tệ rồi. Hy vọng xa với cái gì à? Nếu thật thì những thiên tài kia hiện tại liền sắp sửa là Sơn Hải, nhật nguyệt hết rồi. Thiên tài hiện tại khải khiếu nhiều cũng vì đặt nền móng cho tương lai về sau. Vì Sơn Hải cần hợp khiếu. Vì Sơn Hải một khiếu là một võ kỹ, một khiếu là một cổng pháp. Còn học viên giống như Trần Hạo có thể đằng không cũng đã không tệ. Tiến vào đằng không, sau khi trở lại Nam Nguyên thì thực lực đã ngang ngược với thành chủ rồi. Đương nhiên, Nam Nguyên quá nhỏ, nhưng đến đại thành khác thì cũng có thể làm nhân vật quyền quý. Tiến vào trong quân cũng có thể làm chức thiền phù trưởng thì đã rất khá. Lão Tạ có yêu cầu với cậu không cao? Trở về chăm chỉ tu luyện đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người chút đồ tốt. Lão Tạ thần thần bí bí nói, ta có cách lấy được tình huyết của chủng tộc xếp hạng trước 1000, chuẩn bị cho người chúc cờ. Tiểu tử, về sau nhớ phải trả tiền đấy, biết không? Chúc cớ. Trần Hạo nghĩ tới điều gì? A Vũ dường như muốn mình đi tìm hắn. Hắn giúp mình chúc cớ. Lão sư ơi, không cần đâu, ta sẽ tự chúc cớ. Đồ đần độ này, không phải là định dùng tinh huyết hỏa đồ để chúc cớ đấy chứ? Lão Tạ thở dài. Tiểu tử ngốc, tinh huyết hỏa đồ để chúc cớ thì quá yếu. Đừng cam chịu à, ta tìm một chút tinh huyết tốt hơn cho người chúc cớ. Hiệu quả sẽ vẫn rất tốt. Trần Hạo vò đầu. Cậu không biết mà. À Vũ nói chứ cậu đâu có biết dùng cái gì để chúc cờ đâu. À Vũ cũng rất nghèo mà. Thôi được rồi, chờ đến lúc đó xem sao. Hết tập 89. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.